Mũi đau liếm mật, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, Thẩm Chính Thanh lại tới nữa. Nghe thấy ba chữ Thẩm Chính Thanh là Thẩm Lệ chỉ muốn cúp luôn điện thoại. Ông ta đến làm gì? Ông ấy bảo muốn gặp anh vì có chuyện rất quan trọng. Giọng điệu Nhạc An hơi lúng túng. Thẩm Lệ trả lời qua loa. Cứ nói anh không ở quán. Nếu ông ta gây rối thì gọi bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài. Nhạc An ghìm giọng, nói nhỏ, ông ta rào trước là anh mà không ra gặp. Ông ta sẽ đi tìm Lục tiên sinh. Thực ra lời gốc của Thẩm Chính Thanh chướng tai hơn nhiều. Mở mồm ra câu nào câu nấy cũng mang ý đe dọa. Vì liên lụy đến Lục Trường Đình. Cực chẳng đã, cậu mới lúng túng đến vậy. Lục tiên sinh, Thẩm Lệ cau mày. Lục tiên sinh nào cơ? Thẩm Chính Thanh bị điên à, đang yên đang lành tự dưng lôi cả người nhà họ Lục vào làm gì? Ông ta nhắc tổng giám đốc Lục của tập đoàn nhà họ Lục. Chắc là Lục tiên sinh Lục Trường Đình đấy anh. Bàn tay đang cầm di động chợt siết chặt. Thẩm Lệ gằn từng chữ. Bảo ông ta đợi đó. Thẩm Chính Thanh cái người làm bố này. Một khi muốn gặp y là có chuyện làm phiền. Thẩm Lệ buộc phải phán đoán và áng chừng ý đồ của ông ta bằng những suy nghĩ ác ý nhất. Những năm này, Thẩm Chính Thanh chưa từng đưa một đồng tiền trợ cấp nào cho Trình Chiêu. Cũng chẳng hề làm hết trách nhiệm của một người bố. Nếu hai bên có chết cũng không dính dáng đến nhau nữa thì chẳng nói làm gì. Nhưng sau khi y bắt đầu kinh doanh, cô Tửu, Thẩm Chính Thanh ngoài đưa bạn bè đến ăn uống chùa ra. Còn vừa báng bổ thậm tệ xu hướng tính dục của y, vừa tham lam và giả tạo. Chỉ chăm chăm lấy các thể loại cớ ra nhằm moi tiền y, mới đầu y còn niệm tình bố con. Cho ông ta vài lần. Nhưng càng về sau Thẩm Chính Thanh càng đòi nhiều. Mà lần nào cũng mang cái vẻ mặt. Vì muốn tốt cho con. Rồi khuyên y đi con đường. Đúng đắn. Khuyên y, sửa sai. Thậm chí lừa y đi xem mắt. Từ rất lâu trước. Y đã không mong mỏi gì nhiều ở Thẩm Chính Thanh. Chỉ hy vọng ông ta làm ít chuyện ác. Nếu hai bên nước sông không phạm nước giếng, y còn miễn cưỡng giữ lại được cái vỏ mang tên mối quan hệ bố con. Nhưng Thẩm Chính Thanh ấy à, lòng tham cứ phải gọi là không đáy. May mà dịp này quý bà Trình Chiêu Chiêu đang đi cùng giáo viên hướng dẫn đến thành phố Z để sưu tầm tài liệu văn học dân gian. Không thì bà mà biết y gặp Thẩm Chính Thanh là kiểu gì cũng giận điên người. Lúc Thẩm Lệ đến quán, Thẩm Chính Thanh đã nốc cạn một ly Black Label. Ông ta đang ngồi chẳng ra làm sao trên sofa khu ghế dài. Trông thấy Thẩm Lệ đã vội nở nụ cười tỏ vẻ hòa nhã và thân thiết. Tiểu Lệ đấy à? Thẩm Lệ ngồi xuống sofa phía đối diện. Thẳng thắn chặt ngang lời hỏi thăm ân cần đầy giả dối kia. Có chuyện gì? Nụ cười trên mặt Thẩm Chính Thanh vẫn y nguyên. Ông ta gọi phục vụ mang thêm cái ly. Niềm nở rót rượu cho Thẩm Lệ. Cũng lâu lắm hai bố con ta chưa ngồi uống với nhau nhỉ. Dạo này tôi không uống rượu. Giọng điệu Thẩm Lệ rất nhạt nhẽo. Uống nhiều hại dạ dày. Tuổi tác ông cũng ngần ấy. Nên biết điểm dừng thì hơn. Nghe lời này như đang quan tâm sức khỏe của ông ta. Nhưng Thẩm Chính Thanh tự biết cái nết hệ uống say là dễ nổi cáu. Đánh nhau của mình, ông ta bị khịa một câu. Thấy ngượng ngượng, bèn đặt ly rượu xuống. Vậy ta bàn chuyện chính. Hôm nay bố đến tìm con. Thực sự là vì cùng đường lắm rồi. Con cũng biết công ty bố xảy ra vài vấn đề. Vốn đã không đủ vốn lưu động để xoay vòng. Giờ cục thuế còn đến kiểm tra. Thẩm Chính Thanh nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ một cái. Thấy y vẫn bình tĩnh mới nói tiếp. Hiện tại công ty phải đóng xong thuế. Nộp phạt, nếu không thanh toán được nợ đến hạn thì phải tuyên bố phá sản mất. Thậm chí còn bị vào danh sách đen. Thẩm Lệ nghe xong, thả một câu bâng quơ. Lần này cần bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm đâu. Hơn 500 vạn thôi. 1 vạn tệ, 10.000 tệ, 500 vạn tệ. 5 triệu tệ, 17.645 tỷ đồng Việt Nam. Thẩm Lệ bị ông ta chọc tức phát cười luôn. 500 vạn không nhiều. Ông coi tiền của tôi như gió thổi một trận là đến à? Thẩm Chính Thanh cười gượng. Con xem giờ con bám được vào nhà họ Lục. Chuyện công ty bố chỉ tốn một câu của tổng giám đốc Lục mà thôi. Thẩm Lệ lườm ông ta. Giọng nói hơi có ý cảnh cáo. Tổng giám đốc Lục là tổng giám đốc Lục. Tôi là tôi. Chúng tôi có căn hệ gì với nhau? Nét cười trên mặt Thẩm Chính Thanh nhạt hẳn. Ông ta biết Thẩm Lệ không muốn giúp mình. Nhưng nói những lời này để lừa ông ta không khỏi quá qua loa. Hai đứa đang yêu đương còn gì? Hôm ấy ở lầu Vọng Giang, Trình Chiêu cứ khoe khoang mãi. Ông ta hít sâu, cố gắng không để giọng điệu mình hùng hổ quá. Vì dù sao ông ta đang cầu cạnh Thẩm Lệ. Lúc trước quả thật bố thấy con thích đàn ông chẳng khác nào bị bệnh. Tại không thấy con yêu ai, nên bố mới tưởng con vẫn về như cũ được. Nếu giờ con đã ở bên Lục Trường Đình, bố cũng không tiện phản đối. Ông ta ngừng một lát mới tiếp tục. Nhưng con phải hiểu gia tộc lớn như nhà họ Lục ấy. Về sau chắc chắn Lục Trường Đình sẽ kết hôn. Thế nên hai đứa không dài lâu được đâu. Chi bằng bây giờ tranh thủ vơ chút lợi lộc. Thế mới gọi là tính toán cho tương lai. Thẩm Lệ nghe hết câu bèn sửng sốt. Mãi sau mới ngộ ra. Y cau mày quan sát Thẩm Chính Thanh trước. Xong mới lắc đầu. Bỏ ví ra lấy mấy tờ tiền mặt. Kẹp dưới ly rượu trên bàn. Bố à, thần kinh hoang tưởng là bệnh đấy. Phải chị, chuyện công ty tôi không giúp nổi bố. Nhưng bệnh tôi chẳng ngại trả hộ đâu. Thẩm Lệ ăn nói rất thành khẩn. Khoa bệnh tâm thần của bệnh viện não thành phố S khá có tiếng đấy bố. Mày nói mấy lời khốn nạn gì vậy? Thẩm Chính Thanh giận sôi lên. Nói, câu này không nói với bố thì nói với ai? Đôi con ngươi bình tĩnh của Thẩm Lệ nhìn ông ta. Chấm. Bố biết thừa mẹ tôi thích kể chuyện cười. Hôm nay tổng giám đốc Lục là bạn trai tôi. Ngày mai tổng giám đốc Phó lại là bạn trai tôi. Vì để làm bố tức điên. Đàn ông trẻ trung, giàu có cả thành phố S này đều thành bạn trai tôi được. Lời vào tai Thẩm Chính Thanh. Ông ta đờ người ra. Đúng thật, Trình Chiêu có bản lĩnh làm mấy chuyện này. Nhưng rõ ràng là hôm ấy Lục Trường Đình đâu bác bỏ. Bỗng chốc ông ta cũng hơi lơ mơ. Chẳng biết rốt cuộc Thẩm Lệ với Lục Trường Đình không có gì thật. Hay chỉ vì muốn từ chối giúp ông ta nên vờ phủi sạch quan hệ để lừa ông ta. Tôi không có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Lục hết. Trước kia không, giờ cũng không, sau này càng không. Đôi mắt Thẩm Lệ hơi sầm xuống. Trong lời nói nghe có vẻ bình thường kia cuộn trào cả sự lạnh lùng và tuyệt tình. Nhà họ Lục ra sao ông hiểu rõ trong lòng. Đụng chạm đến anh ấy, ông tự đi mà chịu trách nhiệm hậu quả. Thẩm Chính Thanh nhìn về phía sau Thẩm Lệ. Đôi con ngươi bỗng co rụt lại. Tổng giám đốc Lục à? Thẩm tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Giọng nam trầm vang lên. Thẩm Lệ nghe tiếng bèn quay đầu nhìn. Nhịp tim y như ngừng hẳn trong phút chốc. Thế rồi đập liên hồi trở lại với tần suất càng nhanh và mạnh hơn. Lục Trường Đình đến từ lúc nào? Những lời kia, anh ấy nghe được bao nhiêu? Lục Trường Đình đến vừa kịp lúc câu nói. Tôi không có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Lục hết. Trước kia không, giờ cũng không, sau này càng không. Cất lên, hắn cố nén nỗi chua xót dội lên trong lòng rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh người ta. Xen vào cuộc đối thoại của hai bố con này với một thái độ cực kỳ cương quyết. Lần trước cô Trình đã nói Tiểu Lệ sẽ không giúp ông chuyện công ty. Ngay cả việc kết thông gia ông cũng đừng nghĩ đến nữa. Vậy giờ ông còn đến tìm Tiểu Lệ làm gì? Hửm, Tổng Giám Đốc Lục. Lời nói của hắn đã chính thức châm ngòi lửa giận của Thẩm Chính Thanh. Rốt cuộc cậu và Tiểu Lệ có quan hệ gì mà cứ nhúng tay vào việc nhà tôi hết lần này đến lần khác hả? Lục Trường Đình cười thờ ơ. Tạm thời chưa là quan hệ gì cả. Hắn lại nói, tôi vẫn đang đơn phương theo đuổi em ấy. Thẩm Chính Thanh bị khí thế của hắn đè đến mức chẳng ăn nói được đàng hoàng. Cơn cáu giận ban nãy bay sạch. Nếu cả hai chưa ở bên nhau, thì cậu không có lập trường can thiệp vào chuyện nhà của bố con tôi. Nhưng ông đang làm phiền em ấy. Lục Trường Đình cất giọng chắc nịch và nghiêm túc. Giải quyết phiền phức thay người trong lòng là cơ hội thể hiện ngàn năm mới có một lần. Sự thẳng thốt nhuốm trọn đôi mắt Thẩm Lệ. Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa y tin lời của Lục Trường Đình mất rồi. nhưng y nào dám đặt lòng tin. Chắc anh ấy chỉ đang giải vây cho mình thôi. Lục Trường Đình biết lừa người ta thật, nói dối chẳng hề chớp mắt. Hôm trước hãy còn đưa cô gái đi xem mắt đến quán hẹn hò. Nay đã ngồi bên cạnh y bảo theo đuổi em ấy. Vậy mà trái tim y chẳng khác nào tiếng trống vồn vã đang lên cao trào, cứ đập thình thịch mãi chỉ vì câu nói kia. Tiếng tim đập át hết thảy âm thanh và những lời nói cười của đám người xung quanh trong quán bar. Chỉ đọng lại mỗi câu "người trong lòng" của Lục Trường Đình. Thẩm Chính Thanh chớp thấy khả năng lật ngược tình thế. Ông ta cười tươi rói, giọng điệu khác một trời một vực với lời chất vấn đầy giận dữ lúc vừa nãy. "Tổng giám đốc Lục à, ngài thấy đấy, tôi là bố của Tiểu Lệ, thế nên chuyện công ty tôi, Tiểu Lệ cũng rất phiền lòng." Lục Trường Đình nhìn ông ta, nhíu mày rất nhẹ, tại sao ông lại lấy chuyện công ty ra làm khó Tiểu Lệ? "Đấy là công ty của ông, không phải của em ấy. Thời gian hắn quản lý tập đoàn chưa lâu, giờ gặp người vừa vô liêm sỉ vừa khó ứng phó thế này." Ngồi kiên nhẫn vòng vo với ông ta cũng coi như mở mang tầm mắt. Thẩm Chính Thanh á khẩu trước câu hỏi của hắn, mặt như ngậm cục tức. "Nói cho cùng thì Tổng Giám Lục không có ý giúp đỡ nhỉ?" Lục Trường Đình hỏi ngược, "Tại sao tôi phải giúp ông?" Thẩm Chính Thanh cười lạnh, xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, để cơn giận thoát cương. "Được lắm, hai người không giúp thì thôi. Tôi phản đối hai người yêu nhau. Đấy là quyền tự do của ông." Giọng Lục Trường Đình vẫn nhạt như cũ. "Đồng thời, chuyện Tiểu Lệ ở bên tôi cũng là quyền tự do của em ấy. Cậu đừng có mà cả vú lấp miệng em. Ngang ngạnh nó vừa thôi." Tiếng cãi vã hấp dẫn sự chú ý của cả mấy bàn khách bên cạnh. Thẩm Lệ ngồi im nghe từ nãy đến giờ chỉ thấy lạnh lòng, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào thốt ra từ cái mồm của Thẩm Chính Thanh nữa. "Ông cãi đủ chưa?" Thẩm Lệ cất giọng nặng nề, ngắt lời ông ta. "Ông cần tiền chứ gì? Tôi cho, tôi chỉ cho ông 300 vạn. Số còn lại ông tự đi mà tìm cách." 10, 587 tỷ. Thẩm Chính Thanh vẫn không biết thế nào là đủ. Mới có 300 vạn. Sao mà bù nổi? Đống nhà cửa rồi xe cộ ông mua cho bổ nhí bán đi chắc cũng phải được 1, 2 vạn chứ. Thẩm Lệ nhìn ông ta, sắc và lạnh. "Công ty đã thiếu nợ đến từng ấy. Đừng nuôi bổ nhí nữa. Dì theo ông bao năm nay, còn sinh con trai cho ông, sống đâu thoải mái." Mặt Thẩm Chính Thanh không biết để đâu cho hết nhục. "Còn đừng có nói bậy. Bổ nhí nào cơ?" Thẩm Lệ không bỏ qua. "Ông đổi bao nhiêu cô? Lén mua mấy cái bất động sản. Có cần tôi đếm cho ông nghe không? Đây là lần cuối cùng." Thẩm Lệ càng cương quyết và lạnh lùng hơn. "Còn nữa, nhà họ Lục không phải chỗ ông muốn đụng vào là được." Thẩm Chính Thanh vẫn muốn mở mồm nói tiếp, nhưng sợ ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Lệ, cũng không dám làm mích lòng Lục Trường Đình. Cuối cùng ông ta đành miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. 300 vạn cũng được, còn hơn là chẳng có đồng nào. Về phần Thẩm Lệ nói đây là lần cuối gì đó, ông ta chẳng thèm để trong lòng. Dù sao Thẩm Lệ dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ông ta chết mà không cứu. Hết chương 21. Lời tác giả, giải quyết xong nhà gái xem mắt, cũng cam, ao luôn. Dùi quá là dùi mình đi theo đuổi người trong lòng thôi nèo. Thế rồi bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, người trong lòng sập cửa cho mình. Ao, thật, Lục Trường Đình, tim tôi đau lắm chứ bộ. Cách chương.